Nắm thiên cơ, tập 205. Lô binh khí mà Ngô Thiết Giang giúp đỡ rèn đúc, Tả Tiểu Đa chỉ cho Lý Thành Long một thanh đao, một thanh kiếm. Đó là toàn bộ vật phẩm mà Tả Tiểu Đa cho riêng Lý Thành Long. Trong lúc Lý Thành Long và Tả Tiểu Đa nói chuyện riêng với nhau, Tả Tiểu Đa nói rất rõ. Ta không phải mở hội từ thiện. Một người tặng một thanh thần binh vật phẩm là chuyện tuyệt đối không thể nào. Thần binh thì bất kỳ ai cũng muốn có, cũng không muốn đẩy ra ngoài. Ta, Tả Tiểu Đa, cũng muốn ngồi ở nhà ngủ, đột nhiên có bạn tặng cho mình một thanh. Càng nhiều thì càng tốt, ta không có chê ít. Tuy nhiên, nếu không có cống hiến đáng kể, không nhận được sự công nhận của ta, không thực sự nghĩ cho tập thể nhóm nhỏ của chúng ta, không hòa nhập vào nhóm của chúng ta, dựa vào cái gì mà ta phải cho hắn một thanh thần binh? Thần binh vật phẩm như vậy, ta có không ít là một chuyện. Nhưng người khác trước khi chưa được sự công nhận của ta, ta cầm trên tay chơi không vui hơn sao? Tóm lại một câu, không thể không làm mà được hưởng. Còn chuyện mấy thứ này làm sao mà có thì không cần phải nói. Dù gì đi nữa cũng không phải Tả Tiểu Đa ta nằm mơ mà đẻ ra được. Với sự ngờ vực của Lý Thành Long, Tả Tiểu Đa trả lời như vậy. Những lời này toàn bộ đều là những lời thẳng thừng, không có chỗ thương lượng. Phụ phụ, ta biết người muốn thành hình càng sớm càng tốt, nhưng cái gọi là tạo mẫu nhanh được xây dựng hoàn toàn dựa trên lợi nhuận. Nó vô nghĩa và không có nền tảng nào. Chỉ có tập thể cùng trải qua sinh tử mới gọi là tập thể thôi. Giống như tình bạn giữa hiệu trưởng Diệp và nhóm người thầy văn, đó mới là sinh tử chi giao, đến chết mới thôi. Kể cả bọn Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú, ta cũng sẽ không cho không. Tại vì chưa đủ, bọn hắn làm chưa đủ, bỏ ra cũng chưa đủ. Đối với những gì Tả Tiểu Đa nói, Lý Thành Long suy nghĩ rất lâu. Hắn suy nghĩ rất lâu rồi đắn đo nhiều lần, kết luận ra là Tả Tiểu Đa nói rất đúng. Như Tả Tiểu Đa nói rằng, ta bình thường keo kiệt, nhưng trong những vấn đề quan trọng ta không bao giờ keo kiệt, càng sẽ không nhỏ mọn. Còn về vấn đề liên quan đến lập trường, cứ phải keo kiệt, cứ phải lựa chọn kỹ càng, mở ra cái gì cũng không làm. Rồi phát thần khí sao? Là người điên hay là bọn họ điên hay là ta điên rồi? Cho dù là ý nghĩ viễn vông cũng không có làm như vậy đâu. Thử hỏi mà xem, sau này lúc mọi người bắt đầu làm việc thành công, lại phải phát phần thưởng gì đây? Lý Thành Long âm thầm gật đầu. Lý Thành Long âm thầm gật đầu. Đây đích thật là một vấn đề. Ý tưởng ban đầu của ta quá đơn giản, thật là quá lý tưởng đi. Vốn tưởng rằng mọi người ý chí tương đồng, lúc này tập trung làm một chỗ xoắn thành một sợi dây thừng, tất nhiên sẽ tăng năng lực lớn lên. Đối với sau này cũng là chuyện rất tốt, mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Nhưng hiện nay suy nghĩ lại, quả thật chỉ là do bản thân suy nghĩ. Quả thật chỉ là do bản thân suy nghĩ quá đơn giản rồi. Tả Tiểu Đa bình tĩnh nói. Phụ phụ, ta biết người muốn làm nên sự nghiệp. Xin lỗi các bạn. Phụ phụ, ta biết người muốn làm nên sự nghiệp. Điều kiện tiên quyết của việc đó là tích hợp tài nguyên trước đi. Lý Thành Long gật đầu. Nhưng chuyện chúng ta cứ tụ tập lại thì có thể làm việc gì đây? Tả Tiểu Đa hỏi. Làm gì đây? Có thể làm gì đây? Đó là một vấn đề mà Tả Tiểu Đa suy nghĩ rất lâu rồi. Chúng ta phải làm gì để thành lập một đội như vậy? Tôi cũng không muốn nổi loạn. Vậy muốn có một nhóm lợi ích. Tôi cũng không muốn nổi loạn, vậy có muốn một nhóm lợi ích khổng lồ thì có lợi ích gì? Thành lập một đội ngũ như vậy, phải làm gì đây? Ta cũng không muốn làm phản, vậy thì ta cần một nhóm lợi ích khổng lồ, thì có ích gì nè? Lý Thành Long hít sâu một hơi nói. Ta nghĩ thế này, đã nghiên cứu tất cả các xu hướng của các cuộc chiến tranh từ đó đến giờ, nghiên cứu tứ đại quân đoàn hiện nay, và nghiên cứu đặc tính quân đội thuộc Vu Minh. Trải qua nhiều lần thảo luận nghiên cứu, ta phát hiện trong quân đội có một loại đội ngũ, là loại đội ngũ thoát khỏi sự kiểm soát của quân đội. Đội ngũ này hoàn toàn không chịu sự quản chế của quân đội, có thể tự do hoạt động theo ý mình. Mà loại tổ chức này, chúng ta sẽ gọi nó là hồn tổ, tinh hồn chi tổ. Có nhiều người không biết đặc sắc của tổ chức này, nghe nhầm, đồn bậy, kêu cái gì mà long tổ, thậm chí các loại các dạng tên xưng hô kỳ lạ cổ quái. Mà đội ngũ bí mật này, tên gọi chính thống nhất là hồn tổ. Lý Thành Long cho biết, sau đó ta thông qua việc tích hợp các dữ liệu, phát hiện rằng đơn vị như vậy thật sự không chỉ có một đội đâu. Lý Thành Long ngập ngừng một chút, nhìn ngang nhìn dọc, chuyển sang bắt đầu truyền âm. Ta vì muốn xác nhận thông tin này, đã hắt vào mạng nội bộ của Viêm Võ Đế Quốc. Cơ miệng của Tả Tiểu Đa giật giật vài cái. Cho đến hôm nay, hắn mới phát hiện Lý Thành Long có vẻ rất bạo. Về điểm này, hắn thật sự khá giống mình. Có phải vì vậy mà tâm đầu ý hợp hay không? Nhưng Tả Tiểu Đa lại bị câu nói này làm cho hứng thú. Rồi sao nữa? Lý Thành Long đáp. Sau khi ta hắt vào, tìm kiếm thông tin liên quan, nhưng chỉ tìm thấy vài số liệu kỳ lạ, hay tên của các tổ chức khác nhau, trong khi những thông tin cụ thể hơn, tức là những thông tin nội bộ có ý nghĩa thật sự, thì lại không có trên mạng. Ủa, là sao? Tất nhiên, không có thông tin cụ thể thì sẽ hợp lý hơn. Kể cả ta vẫn có thể lẻn vào đánh cắp thông tin, nếu đặt ở đó, khác nào công khai thông tin của tổ chức ta với công chúng. Và ngay lúc ta đang thất vọng, thì ngay trong các tên gọi ấy, khẳng định được một điều khác, đó là các đội như hồn tổ không chỉ có một đơn vị. Nhưng mỗi đơn vị đều có thẩm quyền riêng, nghiêm khắc mà nói, những đơn vị như vậy đều là cấp dưới của các cá nhân độc lập. Cho nên ta đoán rằng, các loại nhóm hồn tổ này là đội ngũ mà cá nhân có thể được thành lập. Đây không chỉ là phỏng đoán, ta đã nhìn thấy một kho lưu trữ những tin tức lạ kỳ này. Trên đó ghi lại một số tin tức được gửi đi khi nào, cho ai. Hiện đang được lưu trữ ở đâu, tủ số mấy, ngăn kéo số mấy, thư mục nào, trang thư mấy. E rằng ngay cả những hồ sơ bí mật và cốt lõi nhất thì cũng chỉ có vậy thôi, không có nội dung rõ ràng hơn. Nhưng điều này cũng đủ để giải thích một số điều. Tả Tiểu Đa cau mày. Cái gì? À, có một mô tả chung trên đây, ý nghĩa cụ thể là mặc dù thống nhất tác chiến, nhưng vì có một số người bẩm sinh bướng bỉnh không chịu phục tùng, không phù hợp với thống nhất chỉ huy và một số việc, cũng là không thể thực hiện ở nơi quá nổi bật, cho nên mới có một đội đặc thù như vậy. Như vậy giải thích rất là nhiều. Về tên gọi, có một tổ được gọi là Tổ Đại Đao. Tổ Đại Đao này có chiều hướng cực kỳ bí mật, căn cứ theo danh sách đã ghi, phải là một đội thuộc quyền riêng của Ngự Tọa Tuần Thiên. Và đội này chỉ chịu trách nhiệm bởi cá nhân Ngự Tọa Tuần Thiên thôi. Nhưng đơn vị độc lập chỉ có thể chịu trách nhiệm bởi cá nhân Ngự Tọa Tuần Thiên. Đó đã nói rõ vấn đề rồi, không phải hay sao? Cũng như Tổ Đại Đao, có một tổ tên là Tổ Tinh Thần. Ta đoán rằng tổ này phải là một tổ độc lập, chuyên do Trích Tinh Đế Quân phụ trách. Ngoài ra còn có một tổ tên là Cửu Trùng Thiên Cát. Ta đoán nó phải là đội quân trực thuộc Viêm Võ Đế Quốc. Nhiệm vụ của tổ này cho thấy là tuần tra cả nước, thu thập những thành phần xấu gây phá hoại cho tinh hồn đại lục. Trên thực tế, các cao thủ của Cửu Trùng Thiên Cát lại có cách nghĩ khác. Liên quan đến Cửu Trùng Thiên Cát, ta đã điều tra một phen thật kỹ càng. Thành viên của tổ chức này, từ dưới tới trên, từ tầng thấp nhất cảnh giới đan nguyên bắt đầu. Tầng thứ hai là anh biến, tầng thứ ba là hóa vân, tầng thứ tư là ngự thần, tầng thứ năm là quy huyền, tầng thứ sáu là phi thiên, mà còn tầng thứ bảy, tám, chín, tạm thời không có thông tin liên quan nào. có tiến lại chưa các bạn? Alo, có tiến lại chưa bạn? À, đọc đến đoạn nào bị mất tiếng Vân đọc lại với. À, Thúy Nguyễn nhờ trả lời Vân với. Phi Thiên. Rồi ok, Vân đọc tiếp nha. Theo quan điểm của ta, rõ ràng là điều tra toàn bộ đại lục tu giả từ Phi Thiên trở xuống 6 tầng bên dưới, sự cảnh giác rất thấp. Nhưng 7, 8, 9 tầng phía trên làm gì? Thiết lập phía dưới 6 tầng và tuần tra khắp cả nước. Theo một ý nghĩa nào, cũng chính là hệ thống này liên tục chọn ra những cao thủ. Sau khi đạt đến Phi Thiên trở lên, mới đủ điều kiện để được chọn vào tầng 7, 8, 9, thực hiện các nhiệm vụ cửu trùng thiên cát cấp cao hơn. Đương nhiên, liên quan đến nhiệm vụ của các tầng 7, 8, 9 của cửu trùng thiên cát vân vân, theo như ta đoán, không hề có bằng chứng xác thực. Lý Thành Long nói tiếp, nhưng các tầng 7, 8, 9 chưa hề xuất hiện qua trên giang hồ, càng không có bất cứ thông tin nào. Điều ta có thể liên tưởng đến chỉ có thể là phương diện này rồi. Tả Tiểu Đa cau mày suy tư. Suy đoán của Lý Thành Long không nghi ngờ là quá chủ quan. Tổ Đại Đao chỉ chịu trách nhiệm bởi ngự tọa tuần thiên mà suy đoán rằng nó là độc lập và bí mật thì cũng có lý. Từ tổ tinh thần, danh sách này cố suy đoán rằng có liên quan đến Trích Tinh Đế Quân thì có chút gượng ép. Còn chức năng của cửu trùng thiên cát có minh bạch, có mờ ám, lại còn tình tiết các bộ phận độc lập giống như của các tầng 7, 8, 9, thì thật là ý tưởng viển vông. Nhân Tả Tiểu Đa lại biết Lý Thành Long cũng là người có mưu tính trước mới hành động sau, không phải là hạng hành động không sát thực tế, không kìm nổi, truy hỏi. Nhưng có còn manh mối nào khác không? Những thứ người đưa ra thật sự không giải thích được gì, chỉ là suy đoán của mỗi mình ngươi thôi à. Những tổ chức giống vậy còn có tổ Đại Ngư, tổ Nhũ Hổ. Hai cái tổ này, tổ trước thuộc về Hữu Lộ Thiên Vương, tổ sau thuộc về Tả Lộ Thiên Vương. Còn có một tổ nữa tên là Ma Sát, còn có tổ tên, Lý Thành Long tiếp tục nói. Đội ngũ như thế này có hơn 8 nhánh như vậy. Số lượng người trong những đội ngũ này không nhiều, họ cũng chưa từng lộ diện trước đại chúng hay bất cứ công chúng nào, bao gồm cả trong những hoạt động của các đội quân sự to lớn bí mật nhất cũng không có bóng dáng của mấy tổ này. Nhưng lúc các đội quân sự to lớn hoạt động, mấy tổ này đều không hẹn mà xuất hiện báo cáo tin tức. Mỗi tổ đều có mục đích riêng, nhưng không báo cáo về quốc gia, cũng không báo cáo về quân sự. Ta đoán rằng những thông tin trao đổi qua lại này là vì đảm bảo sự nhanh nhạy và tiến hành thông qua mạng Internet. Nhưng Internet có quá nhiều điều không tồn tại. Do đó, sau khi mỗi tin nhắn được nhắn đi, họ sẽ ngay lập tức sao chép nó ra giấy và phong tỏa. Đó là lý do tại sao chỉ có thể tìm thấy loại danh mục thông tin này trên mạng mà không có bất kỳ thông tin nào khác, và chỉ có như vậy mới hợp lý. Lúc này, Tả Tiểu Đa mới chậm rãi gật đầu. Và bên dưới những đội ngũ này còn có những thông tin bí mật khác. Chuyển đến những đội ngũ này, nói cách khác, bản thân họ đều có mạng lưới tình báo hoàn chỉnh của chính mình, đội ngũ chi viện hoàn chỉnh, để đảm bảo những nhánh đội ngũ này thể hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, như là thu thập tình báo, do thám trước địa hình, chỉ thị của cấp cao. Vậy là rất rõ ràng, đội như vậy có thể được thành lập bởi những cá nhân. Chỉ cần địa vị đủ cao, miễn là được phép, thực lực đủ mạnh, chúng ta cũng có thể thành lập một nhánh đội ngũ như vậy. Lý Thành Long nói, một đội như thế sẽ lấy theo đặc sắc của mình vì phục vụ chiến tranh. Và khi đã có sự tồn tại của hệ thống như vậy, thì tất nhiên là tồn tại sự chọn lọc. Nếu đã như vậy, vì sao chúng ta không thông qua sự lựa chọn này mà thành lập thế lực thuộc về chúng ta? Để cố nhiên, cũng có thể là sân khấu lớn nhất để phát huy tài trí của chúng ta. Và trong thể chế trước mắt, đây cũng là con đường duy nhất có thể thoát khỏi những ràng buộc, thể hiện chính mình, cũng là con đường nhanh chóng đề thăng. Bối cảnh lớn như vậy, đổi thành thời đại hòa bình, chúng ta có thể thông qua việc lang bạt giang hồ, một đường chiến đấu với các tông phái, sau đó không ngừng lịch luyện trưởng thành, trở thành người cự phách một phương, hoặc là đăng lên đỉnh cao trong tương lai. Nhưng trong môi trường chung hiện nay, các cuộc chiến tranh chạy đua giữa các tộc của đại lục đã bóp chết sự tồn tại của giang hồ. Tất cả mọi người, tất cả võ lực đều phải phục vụ cho tiền đề chủ yếu này, nếu không thì là nổi loạn. Đối với võ giả mà nói, đây là thời đại tốt nhất, cũng là thời đại xấu nhất. Thiên tài của hai đại lục cùng lịch luyện trưởng thành với ngươi, nhưng đồng thời lại có mấy trăm vạn cả ngàn vạn cường địch. Nếu chúng ta không muốn để ai chỉ huy mình, không muốn để ai sắp đặt mình, thì con đường này sẽ là con đường duy nhất. Tả Tiểu Đa nghe, không nói lời nào mà thở dài. Còn Tả lão đại ngươi? Lý Thành Long đắn đo một lúc rồi mới nói tiếp. Từ khi ta dự tính theo ngươi, ta đã hiểu rõ một điều, đó là con người ngươi tuyệt đối không phải là con tốt bị người ta chỉ huy, ngươi không chấp nhận được. Tả Tiểu Đa tán thưởng mà nhìn Lý Thành Long. Kỳ thật, ngay từ lúc còn trong thành Phượng Hoàng, trước khi chúng ta tham gia thi đấu, ta đã suy nghĩ rồi. Chúng ta rốt cuộc phải làm sao? Cả một đời sống làm sao mới có thể sống một cách có giá trị hơn? Lý Thành Long nói. Bởi vì ta đã định vị cho mình là một quản gia, loại như quân sư, cho nên tất cả các chuyện này ta nhất định phải suy nghĩ trước. Tương lai chúng ta có hai con đường thứ nhất, luyện công tu hành, sau đó sau khi tốt nghiệp, hoặc trước khi tốt nghiệp, bộ đội đặc tuyển gia nhập vào quân đội, sau đó bắt đầu liều mạng từ tầng đáy, từ từ mà chịu đựng lịch luyện, trở thành tiểu đội trưởng, trở thành đại đội trưởng, trở thành tướng quân, cuối cùng hoặc có khả năng sẽ trở thành nguyên soái. Còn ta, chắc là mới bắt đầu sẽ từ tham mưu, hoặc chức thấp nhất như văn thư, thư ký, một mạch làm đến tham mưu trưởng, trở thành quân sư của đại soái, đó là cực hạn của ta rồi. Nhưng còn một con đường khác, đó là đi theo con đường tắt. Nhưng nào giờ vẫn chưa có cơ hội. Nếu đi theo con đường thứ nhất, chắc đợi tới khi chúng ta đã mấy trăm tuổi, thậm chí ngàn tuổi, mới có thể chịu đựng nổi. Nếu vận khí không tốt, hoặc đã sớm chết trong chiến tranh loạn lạc từ lâu rồi. Lúc thực lực của Tả lão đại ngươi vô địch cùng cấp, ta đã có ý nghĩ này. Lúc trước khi đến với Tiềm Long, ta đã có ý thức thu thập các thông tin trong phương diện này. Cho nên chúng ta trước tiên nên củng cố đội ngũ, không ngừng cải thiện thực lực, sau đó tìm kiếm cơ hội đạt được sự công nhận, trở thành lực lượng cấp dưới của một nhánh đội ngũ bí mật trước. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể nắm chắc hơn nửa quyền chủ động trở lên. Nếu vào trong quân đội rồi, chỉ có thể là trở thành một hòn đá, bị người ta bê qua bê lại mà thôi. Đó là bước đầu tiên. Chỉ có khi làm bước đầu tiên rồi, chúng ta mới có thể nói tới bước thứ hai, bước thứ ba. Lý Thành Long thao thao nói. Nhưng muốn được sự công nhận của cấp cao cũng là rất khó. Tả Tiểu Đa nói tiếp. Với lý lịch của chúng ta mà nói, chưa chắc là rất khó đâu. Đợi đến lúc lực lượng của chúng ta thành hình rồi, nhà trường tự nhiên sẽ công bố thông tin có liên quan đến chúng ta ra ngoài, nhất là thông tin của tập đoàn nhỏ chúng ta. Lý Thành Long đã tính trước mọi việc. Những người chúng ta đều là thuộc về những người có sức mạnh chiến đấu cá nhân, và cũng đã đến lúc người ta gợi ý ảnh hưởng đến hiệu trưởng. Ta nghĩ hiệu trưởng rất có khả năng là biết được chuyện này rồi. Vậy thì hắn chắc chắn cũng có con đường để liên hệ với cấp cao, giúp chúng ta lót đường trước. Chỉ ít thông qua hiệu trưởng chuyển lời đến Đông Phương đại soái sự tồn tại của đoàn đội nhỏ chúng ta là nắm chắc phần nào. Mà chuyện lớn như vậy, loại quân đội bí mật này tất nhiên là binh chủng vô cùng hiếm hoi. Quân đội hiện nay không thiếu những võ giả có chiến lực như chúng ta. Ngược lại, thậm chí toàn bộ tinh hồn đại lục vẫn cứ thiếu loại binh chủng khan hiếm này. Mà chúng ta sẽ phải trở thành loại binh chủng khan hiếm như vậy. Chỉ có như thế, thuận theo sự tăng trưởng thực lực của chúng ta mới càng có thể làm ra những chuyện lớn hơn. Đương nhiên, với trình độ của chúng ta hiện nay, nhất định là không đủ tư cách. Nhưng chúng ta mới là năm nhất mà. theo sự thay đổi của thời gian, hoặc đến lúc chúng ta năm 2, lúc chúng ta năm 3 là đã có sẵn đủ điều kiện như vậy rồi. Nhưng những chuyện này nhất định phải tiến hành nhanh chóng, bố trí trước tiên. Không thì đến lúc, cho dù có sẵn đủ điều kiện, cũng sẽ vì chuẩn bị không có đủ mà khó tránh khỏi lọt vào tai mắt của cấp cao. Cuối cùng, chỉ có thể bị đánh tan rã cho vào các đội khác. Ta biến trong đám người, khổ sở lịch luyện. Do đó bây giờ ta chú trọng thu gom nhân lực. Một mình Cao Xảo Nhi đã có thể đảm đương được công tác hậu cần rồi. Đây đã là sự giúp ích tương đối. Còn phương diện tình báo nằm vùng, Bị Nhất Bảo đã đủ sức đảm đương. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản mà ta đưa hắn vào, trong khi hắn với chúng ta không thân thiết là mấy. Về phương diện ám sát, Như Mạc Ngôn là một tay giỏi giang. Phương diện xông pha chiến đấu, Hạng Xung là người được lựa chọn hàng đầu. Thời khắc cần thiết nguy cấp, đại mộng thần công của Lý Trường Minh có thể tạo ra cơ hội. Có những lúc cần giải quyết những chuyện cần sự cẩn thận khéo léo thì có Vũ Yên Nhi, Độc Cô Nhạn Nhi tỷ cũng có thể làm được. Phương diện trù tính toàn diện thì ta, Lý Thành Long, lo việc nghĩ không có chỉnh mãn. Lúc thật sự cần một nhất định càng khôn, làm cho việc thắng lợi thành chắc chắn. Tả lão đại ngươi tuyệt không trễ nải, tấn công mạnh mẽ. Phối hợp chặt chẽ hai cánh quân tả hữu, vợ chồng Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú đương nhiên là có thể đảm nhận. Cuối cùng còn thừa lại Tiểu Băng, thì coi như là phúc lợi do ta mưu tính cho bản thân mình đi. Mà những chuyện này ta từ lúc bắt đầu đã là có mục tiêu là đi làm ngay. Lý Thành Long khó có thể nói ra hết tất cả những dự tính của mình với kế hoạch của tiền đồ các anh em. Tuy rằng có hơi rối, có những chỗ cũng rất là viển vông, cứ tưởng như đúng rồi. Nhưng Tả Tiểu Đa nghe ra, chuyện lại cứ đã đến mức có thể làm được, mà lại còn rất có thể sẽ thành công. Lý Thành Long không biết rằng, bản thân có thể liên lạc được với Nam Bộ trưởng, à giờ phải nói là Nam Soái. Đến lúc đó chỉ cần mời chú Nam giúp, là mọi chuyện làm gì có chuyện không thành công. Hiện nay xây dựng cơ bản của chúng ta đã hình thành, chỉ cần kêu gọi toàn bộ mọi người lại là xong. Mà chỉ cần Tả lão đại ngươi mở miệng, đó chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Bây giờ chỗ thiếu sót đáng tiếc duy nhất thì chỉ có là chỗ bên vợ chồng Long Vũ Sinh và Vạn Lý Tú. Hai người này trở thành cánh bên, thuộc về có thể tự đảm đương một mặt. Nhưng mà thực lực của hai người bọn hắn bây giờ không thể nào áp chế được tất cả. Lý Thành Long tiếp tục phân tích. Trong ý tưởng ban đầu nhất của ta là đặt Mạnh Trường Quân và Hách Hán vào trong đoàn đội chúng ta. Mạnh Trường Quân có thể phối hợp với Long Vũ Sinh, Chân Phiêu Phiêu có thể kết nhóm cùng Vạn Lý Tú. Cơ bản đã là tuyệt đối không có sai sót. Nhưng bây giờ tình huống rất ư là phức tạp. Tả Tiểu Đa khó hiểu. Tại sao lại phức tạp? Ta lại có cảm giác hai ngày nay đến lớp, thời gian Chân Phiêu Phiêu nhìn trộm ta tương đối là nhiều nha. Chẳng lẽ Chân Phiêu Phiêu thích ta? Lý Thành Long than thở. Cho nên mới nói, người bình thường tuy rằng giả điên giả khùng đê tiện, nhưng người thực chất là không hồ đồ chút nào. Sự thật là như thế này nè, Mạnh Trường Quân lúc ở trú quân điếm đã sớm bắt đầu theo đuổi Chân Phiêu Phiêu, nhưng mà Chân Phiêu Phiêu một mực không đồng ý. Đến bây giờ sau khi đến với Tiềm Long, cũng không biết Chân Phiêu Phiêu bị mắc dây nào rồi mà đi thích ngươi. Mà Mạnh Trường Quân đang vì chuyện này mà buồn rầu. Nhưng tình huống phức tạp hơn vẫn không phải là Mạnh Trường Quân, mà là Hách Hán. Trải qua những ngày ta bình tĩnh quan sát, động cơ của tên Hách Hán này dường như là không bình thường chút nào. Mạnh Trường Quân còn tốt chút, một người thẳng tính thuộc loại chất phác, xem ra rất tinh tướng, thực chất thì rất là ngáo. Nhưng Hách Hán rõ ràng là không như vậy. Lòng Hách Hán rất là cứng rắn, ta tổng kết một chút nha. Đó là Hách Hán vẫn yêu thầm Chân Phiêu Phiêu, nhưng do có sự tồn tại của Mạnh Trường Quân, mọi phương diện đều mạnh hơn hắn, cho nên hắn cũng chưa có lộ ra ngoài bao giờ. Đến bây giờ, Chân Phiêu Phiêu thích ngươi rồi, Hách Hán một là không dám tranh giành với ngươi, hai là cũng không có lý do. Cho nên khoảng thời gian này, lòng dạ ngày càng lộ ra ngoài, đến nỗi bắt đầu cổ động Mạnh Trường Quân làm chuyện gì đó. Mà Mạnh Trường Quân rõ ràng là không muốn làm, Hách Hán lại cứ mượn cớ giúp đỡ anh em, không ngừng hun đúc ngọn lửa ghen tị trong lòng Mạnh Trường Quân. Cho dù ngươi hoặc Mạnh Trường Quân ai đấu nhau cho đến chết, cũng là giảm bớt một đối thủ cạnh tranh việc đoạt được chân phiêu phiêu. Càng có chuyện nghiêm trọng hơn, ta nghi ngờ hắn đã chắc chắn rằng người sẽ không tiếp nhận chân phiêu phiêu. Nếu không ngừng kích động Mạnh Trường Quân, khiến cho hắn đối lập với người, là mới mượn tay người, khiến cho Mạnh Trường Quân mất hết hy vọng với chân phiêu phiêu. Sau đó hắn sẽ ngư ông đắc lợi. Lý Thành Long than thở. Phức tạp nha, bây giờ thì là tình trạng như vậy. Hoặc Mạnh Trường Quân sẽ có cơ hội hợp tác, nhưng loại người hách hán e rằng có ra tay xử lý đi bạn học này cũng tuyệt đối không thể xếp vào hàng ngũ của chúng ta được. Tên này nhìn thì thấy cao lớn thô kệch hào sảng vô cùng, nhưng lại không ngờ là một tên khá đê tiện. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày nay hắn ở trong trường vừa chơi xỏ lá, nhưng thực tế lại là xem qua một phen tướng mặt, khí vận của mỗi một người. Đối với những gì mà Lý Thành Long nói, ít nhiều trong lòng cũng đã có đáp án. Hiện nay chỉ là không công bằng đối với một người thôi, đó là chân phiêu phiêu. Lý Thành Long cười khổ. Chỉ là vì người ta thích ngươi mà cự tuyệt người ta, đối với con gái, đó là thật sự không công bằng. Đối với điểm này, Tả Tiểu Đa cảm thấy có gì đó không hợp lý. Chỉ vì người ta thích ngươi, yêu thầm ngươi, cho nên ngươi thay đổi định mệnh cuộc đời của người ta sao? Ngươi không chấp nhận cự tuyệt tình cảm người ta, đó là một chuyện. Nhưng người ta rõ ràng có năng lực có thể chiếm cứ một vùng, là chỉ vì thích ngươi mà mất đi. Vậy dường như có chút quá đáng thật. Thôi thì tạm thời vậy đi, chờ sau này chúng ta xem xét lại sau. Tả Tiểu Đa nói. Thật sự không được nữa có thể giới thiệu chân phiêu phiêu đến cửu trùng thiên cát theo Tả Tiểu Niệm thôi. Như vậy lại còn tiện thể theo dõi Niệm Niệm mèo. Nhưng mà cũng không có ổn nha. Ngồi nhỡ nàng thích ta thích tới phát điên luôn. Hại Niệm Niệm mèo của ta thì sao? Ôi hại não quá đi. Chuyện này sau này rồi tính. Tả Tiểu Đa thở dài một hơi. Đây chính là sự phiền não của việc quá đẹp trai. Thật là quá cạn lời. Phụ phụ ạ. Ngươi có biết ta ngưỡng mộ ngươi đến thế nào không? Nếu như ta cũng bình thường như ngươi thì đâu có chuyện phiền não vướng víu như vậy đâu. Lý Thành Long vốn đang nói chuyện chính đến hùng hồn, vừa nghe câu này sững sờ nghẹn họng, nói không nên lời. Ngay tại thời khắc nghiêm túc như vậy, ngươi có thể tém tém một chút tính đê tiện của ngươi không hả? Lý Thành Long cười hi hi nói. Nếu thiếu sót duy nhất hiện nay của nhánh đội ngũ chúng ta thì đó là sức mạnh tấn công cho tầm xa. Tuy rằng điểm này, Tả lão đại có thể kiêm nhiệm, chỉ là sợ ngươi tới lúc đó không có cách nào phân thân được thôi. Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt. Ngoài việc hậu cần và việc tình báo ra, thật ra những việc khác, bất cứ việc nào, ta đều có thể kiêm nhiệm được hết. Không thể nói là không có cách nào không phân thân được. Lý Thành Long xoa tay. Nếu như Tả lão đại đồng ý làm hết tất cả, đó cũng không hẳn là không được. Cái gọi là người giỏi được nhiều. Thôi đi. Tả Tiểu Đa phẫn nộ rồi. Nếu như ta làm hết rồi, vậy ta còn cần các ngươi mà làm gì? Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Sức mạnh tấn công tầm xa, thì lấy cái gì để bố trí đây? Lý Thành Long nói. Súng, pháo, loại hỏa khí này có thể bỏ qua. Đội ngũ chúng ta một khi được hình thành, trong tương lai khi được lôi ra ngoài, những kẻ địch phải đối mặt ít nhất là đẳng cấp ngự thần quy huyền, thậm chí là đẳng cấp cao hơn. Súng pháo bình thường đối với sự tồn tại của các đẳng cấp này hoàn toàn không có tác dụng. Mà cái loại có tính hủy diệt lớn cho dù là có hiệu quả đi chăng nữa, nhưng do phạm vi sát thương quá là lớn, trong lúc giết địch, đồng thời ác phải dẫn đến thương vong cho vô số dân thường. Sợ rằng tổn hại đến vận khí, càng chưa nói là chưa chắc có hiệu quả. Ý của ta là cung thủ. Tả Tiểu Đa ngây người. Cung thủ? Ừ. Tả lão đại ngươi có biết từ cổ chí kim đệ nhất cung thủ là ai không? Tả Tiểu Đa trầm tư trong chốc lát rồi đáp. Tổ Vu Đại Nghệ. Nhưng đó là truyền thuyết thôi. Lý Thành Long mỉm cười đáp. Câu chuyện Tổ Vu Đại Nghệ bắn mặt trời trong truyền thuyết tất nhiên là giả rồi. Nhưng trong vô số những tài liệu lịch sử ghi chép đều đã ghi lại rằng trong một trận Vu Yêu đại chiến, Tổ Vu Đại Nghệ tay cầm cung tiễn đã bắn bị thương vài vị thái tử yêu tộc, đó lại là một sự thật không thể nào tranh cãi. Mà trận chiến trong truyền thuyết đó cũng là thời điểm mâu thuẫn giữa Vu Yêu trở nên gay gắt. Mấy vị thái tử tuy rằng không thật sự bị bắn chết, nhưng Kim Ô chi thể đã bị hủy rồi. Vậy nên cung của Đại Nghệ cũng chính là vì trận chiến này mà được gọi là Xạ Nhật Cung. Cung thủ chẳng phải là cung thủ truyền thống. Một mũi tên bắn ra 100-200 mét thì kình đạo cũng suy kiệt rồi. Cái gọi là nỏ mạnh bắn ra cũng có lúc kết thúc của nó là đây. Mà cung thủ tu luyện độc chiêu bao gồm sự vận hành kinh mạch của cơ thể, sự vận hành của linh khí, từ nhỏ đã tu luyện theo con đường mà cung thủ phải tu luyện. Sau đó còn phải tự huấn luyện chuyên nghiệp, thần thức, linh hồn, tu vi, linh lực, bao gồm cả thần thức, bao gồm cả giác quan thứ sáu, tất cả hòa hợp vào nhau, đó mới có thể sở hữu kinh diễm chi tiễn. Tiễn pháp đạt đến sự hoàn hảo, một khi bị thần tiễn thủ xác định là mục tiêu, cho dù cách xa ngàn dặm đi chăng nữa, cũng là một phát bắn chết, không có một cơ hội trốn tránh nào. Trận đại chiến Vu Yêu năm xưa, trong các tổ vu, Đại Nghệ là người chiến tử đầu tiên, bởi vì yêu tộc quyết không cho phép sức tấn công tầm xa này được phép tồn tại. Vì nó có sự uy hiếp quá là lớn rồi. Chúng ta hiện nay vốn không có cách nào tưởng tượng được uy lực của cung Đại Nghệ, chỉ có thể dựa vào ghi chép của các cổ thư tưởng tượng ít nhiều thôi. Sau khi Đại Nghệ chết, cung pháp của hắn cũng theo hắn mà tuyệt tích, cũng mất đi hoàn toàn trên đại lục. Sau này tuy rằng cũng có không ít võ giả dùng cả đời nghiên cứu cung pháp, càng có những cung tiễn thế gia, nhưng thành tựu của bọn hắn mà so với cung của Đại Nghệ thì yếu hơn ngàn vạn lần, như trên trời dưới đất, xa xôi, không đạt tới. Lý Thành Long nói một cách say mê. Nếu như trong đội ngũ của chúng ta cũng có thể xuất hiện cung thủ như vậy, thì quả là nhóm trong mơ. Tả Tiểu Đa liếc mắt nói. Người có ngoại hình bình thường mà suy nghĩ mơ tưởng đúng là quá đẹp đẽ rồi. Nhưng mà nói thì nói như vậy, trong lòng Tả Tiểu Đa đã để tâm. Nếu thật sự có cung pháp như thế, không phải là sở hữu riêng cho bản thân, mà là trong đối chiến với Vu Yêu. Sau này có sự đề phòng nhất định với phương diện này. Bây giờ thành lập đội ngũ của chúng ta đã. Nếu đã có tính toán như vậy rồi, thì chúng ta cứ đi theo hướng này mà làm thôi. Tả Tiểu Đa nói, đến thời điểm này hắn mới hạ quyết tâm. Trước khi hạ quyết tâm, Tả Tiểu Đa cứ cảm giác ý tưởng của Lý Thành Long là viễn vông xa vời. Thành lập đội ngũ, thành lập rồi có thể làm gì đây? Tại sao phải thành lập thế lực chuyên thuộc về mình? Đó là không có lý lẽ. Có nhiều quân đội như vậy, có nhiều đội ngũ võ giả thế kia, chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Nếu chỉ vì sau này thành lập một tập đoàn lợi ích khổng lồ, Tả Tiểu Đa một chút hứng thú cũng không có. Tại sao phải thành lập tập đoàn lợi ích? Bản thân ta cũng là một tập đoàn lợi ích khổng lồ rồi. Nhưng bây giờ nghe được những lời của Lý Thành Long đã mở, thì hắn đã mở ra một lời lý giải, đúng là không thích hợp gia nhập vào chiến trận của quân đội. Tả Tiểu Đa cũng không kìm được bắt đầu xem trọng nó. Đúng như Lý Thành Long nói, với tính cách của mình, đúng là không phù hợp tham gia vào quân đội, càng không phù hợp tiếp nhận sự chỉ huy thống nhất nào. Trên thực tế, Viêm Võ Đế Quốc cũng làm như vậy. Tính cách tương tự như Tả Tiểu Đa thì không nhiều, nhưng tính cách độc đáo đặc biệt này mà còn là thứ thiên tài yêu nghiệt không có ai sánh bằng trong các lĩnh vực vẫn có vài tên. Mà các loại người tham gia vào quân đội không nghi ngờ gì chính là phí phạm thiên phú. Khó mà dùng hết tài năng của bản thân thì đúng là đáng tiếc. Cho nên mới nảy sinh những tiểu đội độc lập như Lý Thành Long đã nói. Trên danh nghĩa vẫn thuộc sự quản lý thống nhất của bên quân đội, nhưng mức độ tự do thì cao hơn các đội khác rất nhiều. Chỉ là mức độ mạo hiểm phải chịu đựng cũng cao hơn gấp mấy lần so với các đội khác. Đây cũng chính là ý nghĩa thật sự của việc Tam Mạc Ngũ Bình, tất cả võ giả của Viêm Võ Đế Quốc và trong cả đại lục này. Một số nhân vật gai góc có thể nhìn thấy được cơ bản là từ việc lựa chọn phân biệt các phương pháp xử lý một số chuyện. Mà những người này nên dùng phương pháp quản lý độc lập là tốt nhất. Nhưng những phân đội chiến đấu mà Lý Thành Long đã nói cứ lại là nằm ngoài phạm trù. sở hữu càng lớn cái quyền tự chủ đặc chiến cao hơn nữa. Suốt nguyên nửa tháng tiếp theo, Lý Thành Long bận rộn với nhiều loại việc chuẩn bị, đồng thời là kiếm thời gian để chào hỏi cũng như ra hiệu với từng người đã được chọn làm mục tiêu gia nhập. Song song là tích hợp các loại thông tin, phù phù cơ hồ bận tới mức không kịp nghỉ. Cao Sảo Nhi đến chỗ của Tả Tiểu Đa, lãnh từng đống vật tư mang đi xử lý. Phương Nhất Nặc, người đã lâu không gặp, là càng trực tiếp và ngồi trong tổng bộ, đầy đủ mọi cái như cửa hàng đan dược, thiên tài địa bảo cát, hội đấu giá, trao đổi chân bảo đều nằm trong tay Phương Nhất Nặc, như là nấm mọc sau mưa. Cao Sảo Nhi đến chỗ của Tả Tiểu Đa, lãnh từng đống vật tư, mang đi xử lý. Chỉ là các tiệm mua bán tinh hồn ngọc, Cao Sảo Nhi lấy đi nguyên 3 chiếc nhẫn không gian, chất đầy tinh hồn ngọc trung phẩm, đê phẩm, toàn bộ đều là loại tinh hồn ngọc viên lớn. Những viên ngọc to lớn này xem ra thì rất hiếm, muốn mang ra ngoài thị trường rao bán giao dịch, cũng cần có thời gian cắt nhỏ ra. Mà còn mở một tiệm nhẫn không gian, các loại nhẫn muốn gì có nấy. Toàn bộ những vật tư dùng đến đều là do Tả Tiểu Đa cung cấp. Những thứ này có thể nói là mua bán không cần đồng vốn nào. Hàng hóa còn bao gồm luôn những gì Phương Nhất Nặc cung cấp, cũng là những thứ trộm cắp. Nói tóm lại, việc kinh doanh đang bùng nổ, thịnh vượng trước nay chưa từng có. Đối với những thứ cần thiết, Cao Sảo Nhi liệt kê ra rất rõ ràng. Bắt đầu từ bây giờ, chỉ thu nhận những thứ như thiên tài địa bảo đang dược từ cấp ngự thần trở lên. Những thứ tạm thời chưa đổi được có thể đổi thành tinh nguyên tệ, chuyển đến khắp đại lục thu mua. Trong thời gian này, sau khi Cao Sảo Nhi và Du Tiểu Hiệp liên lạc với nhau, một shop vật tư đa đa cũng tuyên bố bắt đầu mở. Một khi đã khai trương thì là hot nguyên ngày, được đón chào rộng khắp. Nói tóm lại, mọi thứ đang hoạt động một cách bài bản ngăn nắp. Các loại vật tư đem ra ngoài đổi lấy những thứ cần thiết càng nhiều càng tốt, mà phương diện thu mua là thu mua theo hướng các vật phẩm từ cấp phi thiên trở lên. Lúc Tả Tiểu Đa nói với Cao Sảo Nhi là bắt đầu từ bây giờ thu nhận những thứ từ cảnh giới phi thiên, nguyên khuôn mặt của Cao Sảo Nhi như phát sáng, cả người độ nhiệt tình tăng lên gấp 10 lần. Cái này nói rõ điều gì? Cái này nói rõ thời gian không còn lâu nữa, Tả Tiểu Đa có thể đột phá phi thiên. Thậm chí không chỉ một mình Tả Tiểu Đa có thể đạt đến cảnh giới phi thiên. Một khi nghĩ đến kế hoạch vĩ đại to lớn của Lý Thành Long, cảnh tuyệt đẹp trong ước nguyện, Cao Sảo Nhi đã kích động tới nỗi tưởng chừng như muốn nổ tung. Có bản thân mình trong đó, 12 người, toàn bộ đều là thiên tài phi phàm, tuyệt thế thiên kiêu. Cho dù không tính bản thân mình, cũng là 11 người. Không, nên xóa tên của mình và Độc Cô Nhạn Nhi ra, còn lại là 10 người, lực lượng nòng cốt của nhóm. Nếu như 10 người này toàn bộ đều thăng cấp lên phi thiên, sẽ là một tốt như thế nào, sức mạnh cấp độ ra sao? Đích thật là không cách nào tưởng tượng được, vượt qua tầm hiểu biết. Cùng lúc hưng phấn, Cao Sảo Nhi trong đáy lòng không thể không tưởng tượng xa vời rằng, tại sao ta lại sớm gạch tinh mình ra ngoài? Chẳng lẽ ta nhất định không thể đột phá cảnh giới phi thiên hay sao? Trong thâm tâm, Cao Sảo Nhi biết rằng, nếu mình không thể đạt được cảnh giới phi thiên, cùng với những người khác đều đề thăng lên phi thiên, thậm chí sau này đề thăng lên cao hơn, vậy thì địa vị của mình trong nhóm sẽ tiếp tục dần dần đi xuống. Thậm chí trong tương lai sẽ từ từ không có vị trí của bản thân mình nữa. Giả thuyết của Cao Sảo Nhi là với tiến bộ của đám người Tả Tiểu Đa, đến lúc tốt nghiệp nhất định có thể đạt đến cảnh giới phi thiên. Mà tới lúc đó đám người này còn chưa vượt qua tuổi 25. 10 vị phi thiên ở tuổi 25 thì là khái niệm gì? Dựa theo giả thuyết này, ta vẫn sẽ cố gắng hết sức để theo kịp. Khi bọn Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long đột phá phi thiên, cho dù bản thân có trình độ tụt lại ở một mức nhất định, ta vẫn phải thăng cấp lên quy huyền, cũng có hy vọng phi thiên. Vì nguyên nhân này, về mặt sự nghiệp, Cao Sảo Nhi đặt ra mục tiêu như vậy, một lần nữa trao quyền thêm cho Phương Nhất Nặc. Bản thân dành thời gian còn lại đều tập trung vào trong việc nỗ lực tu luyện. Tả Tiểu Đa ra số lượng bột tinh hồn ngọc hắn thu thập được đã rất là nhiều rồi. Dưới sự hỗ trợ không ngừng của Bạch Vân Đoá, cơ hồ như hơn nửa bột tinh hồn ngọc đều tập trung về phía bên này. Nếu là hình thức lũy tiến rút ra một nửa địa mạch như trước đây thì đã sớm đủ rồi. Nhưng mà tình huống hiện nay là bây giờ trong không gian có khoảng hơn 100 sợi địa mạch. Tất cả đều là địa mạch thuộc quyền sở hữu của yêu tộc, nhất định phải tích hợp toàn bộ trong một lần. Mức độ khó khăn rất lớn. Đối với việc này, Tả Tiểu Đa hoàn toàn không có cách, chỉ có thể từ từ tích lũy, cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng mà bây giờ, Tả Tiểu Đa chỉ có thể miệt mài tu luyện, lặng lẽ chờ đợi, không thể làm gì khác. Biên ải bên kia vẫn đang đánh tới bừng bừng khí thế, mà đất liền bên này sau khi trải qua chấn động cũng dần dần trở nên yên ổn. Dân chúng bắt đầu hăng hái sôi nổi, một lần nữa trở về những ngày tháng yên bình, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Chợt cảm thấy bùi ngùi, khí phách nhất thời, nhiệt huyết sôi trào, vẫn phải lập dự định lâu dài. Mỗi buổi tối vẫn sẽ đúng giờ xem tivi, nhìn cảnh máu thịt tràn lan trên màn hình, không ngừng than thở. Đại hậu phương chỉ có Thành Phong Hải động tĩnh khá lớn. Dù sao bây giờ Thành Phong Hải gần như phải xây dựng lại. Mặc dù mưa sao băng chỉ tập kích nửa tiếng cũng khiến cho Thành Phong Hải tan hoang tiêu điều. Tất cả mọi thứ đều bị hủy hoại. Sự ứng biến của Cao Võ Tiềm Long bên này thậm chí tốc độ xây dựng lại xem như là rất nhanh. Suy cho cùng có nhiều người, tất cả học sinh cùng nhau chung tay, dùng bản lĩnh sức mạnh vượt xa mức bình thường của họ, ra sức mấy ngày liền để sửa chữa, hoàn thành công trình kiến trúc đã bị sụp đổ, tiến độ xây dựng lại hiển nhiên rất nhanh. Võ giả ra tay làm việc tiến độ nhanh hơn gấp trăm lần so với người thường. Đá cát, xi măng, cốt thép, tất cả đều có thể bố trí ổn thỏa trong những không gian, dùng bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Cần có thay đổi gì, cần đập nát tảng đá thành cục đá, cần kéo dài cốt thép. Đâu cần phải có nhà máy trực tiếp lấy ra dùng, vỗ tay một phát là có một đống đá vụn cốt thép. Chỉ cần hai đầu ngón tay đã bóp gãy. Chừng này có đủ không? Không đủ thì ta làm tiếp. Về phần trộn cái gì, không tiếp tục nói những điều này nữa, quá là dài dòng rồi. Nói tóm lại, tiến độ cực kỳ nhanh chóng. Ước chừng chưa tới 10 ngày, công trình biệt thự của Tả Tiểu Đa đã hoàn thành toàn bộ. Tất cả các cơ sở hạ tầng đều đầy đủ hoàn mỹ. Suy cho cùng các loại cơ sở hạ tầng trang hoàng, thậm chí giường nệm cũng đều có thể lấy ra từ những không gian, bố trí một lúc thì xong xuôi. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đến xem thử, phát hiện ngoại trừ chăn đệm đồ dùng cá nhân ra, những thứ khác toàn bộ đều đầy đủ. Ngay cả ghế nằm trên ban công cũng có hai cái giống nhau như đúc đặt ở đó. Đi vào cửa lớn, hai người đều có một cảm giác. Biệt thự này cùng với cái khi trước giống nhau y hệt, hoàn toàn không có gì khác. Tất cả đều không có gì thay đổi. Chỉ thiếu một thứ duy nhất, đại khái chính là sân nhỏ bên cạnh. Nơi đó vốn có một căn nhà nhỏ, là ngôi nhà cũ của Thạch Bà. Bây giờ bên đó đã biến thành một bãi cỏ, không còn bất kỳ dấu vết tồn tại nào. Kết thúc tập 205 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.